Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Giấy vàng, từ 1301 ra tới, Ninh Hoan Tâm không có trực tiếp trở lại chính mình phòng. Nàng ở 1302 tạm dừng trong chốc lát, gõ gõ môn, qua một hồi lâu, trong phòng cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra Lý Sùng thật còn không có trở về. Hắn là thật sự có quan trọng sự ra cửa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại đi tới 1304 cửa. Bởi vì giờ này khắc này, từ 1304 cửa phòng phùng có tinh tế xương khói toát ra. Này, không phải là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến buổi sáng với Mỹ Hoa kia tiều tụy cùng hoang mang lo sợ bộ dáng, Ninh Hoan Tâm có điểm lo lắng. Nàng nhịn không được dùng sức vỗ vỗ 1304 đại môn. Với nữ sĩ ngươi ở nhà sao? Ngươi có khỏe không? Với nữ sĩ, Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hô vài câu. Gõ cửa động tác cũng càng ngày càng cấp. Lúc này, trong phòng có tiếng bước chân vang lên. Kẹo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Một luồng khói trần ập vào trước mặt, còn kèm theo một ít hương nến thiêu đốt hương vị. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhìn đến, trong phòng cũng không có cháy hoặc là xảy ra sự cố gì, mà là với Mỹ Hoa cư nhiên ở phòng khách hóa vàng mã. Với nữ sĩ, ngươi đây là? Ninh Hoan Tâm có điểm kỳ quái nhìn thoáng qua. Với Mỹ Hoa lúc này như cũ ánh mắt có chút dại ra. Ta không có việc gì. Ngươi có chuyện gì sao? Không, không có. Ta ngửi được yên vị còn sợ ngươi xảy ra chuyện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy với Mỹ Hoa thần thái cùng tinh thần đều thực kham yêu. Nàng nghĩ nghĩ nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Với nữ sĩ ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Hoặc là dùng không cần ta thông chi ngươi thân thích bằng hữu lại đây chiếu cố ngươi một chút. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Với Mỹ Hoa mặt khác thân thuộc đâu? Liền tính với ngọt ngào bởi vì nào đó nguyên nhân đã không có phụ thân. Nhưng là với Mỹ Hoa cũng nên có thân thích bằng hữu đi. Ninh Hoan Tâm chỉ là một mảnh hảo tâm, thuận miệng hỏi một câu. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với Mỹ Hoa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt một mảnh sắc lạnh. Ta không cần bất luận kẻ nào giả mù sa mưa. Bọn họ đều là người xấu, chính là bọn họ đem ngọt ngào hại chết. Trên đời này không có một cái người tốt. Ngươi đi, ngươi cho ta đi. Nói, với Mỹ Hoa đột nhiên nổi điên dường như dùng sức đem Ninh Hoan Tâm hướng ngoài cửa đẩy. Ninh Hoan Tâm theo bản năng trốn rồi một chút. Nàng là người tập võ, tự nhiên là động tác nhanh chóng nhanh nhẹn. Kết quả với Mỹ Hoa phát cái không. Có thể là bởi vì ngày hôm qua cả đêm không ngủ. Hiện tại còn biểu tình hoảng hốt, nàng thẳng tắp liền hướng cổng lớn đảo đi. Với nữ sĩ, một bên Ninh Hoan Tâm mau tay nhanh mắt đỡ với Mỹ Hoa một phen. Với Mỹ Hoa lúc này bởi vì quá kích động, người đã ngất đi. Ai, này đều gọi là gì chuyện này a? Ninh Hoan Tâm nhìn hôn mê với Mỹ Hoa, lại nhìn phòng khách đốt tới giống nhau những cái đó tiền giấy cùng hương nến. Chính mình tổng không thể như vậy mặc kệ đi. Không biện pháp, Ninh Hoan Tâm đành phải đem với Mỹ Hoa đỡ vào nhà, đem nàng nâng tới rồi phòng ngủ trên giường, còn thuận tiện cởi dép lê che lại chăn. Chờ Ninh Hoan Tâm lại xoay người hồi phòng khách thời điểm, nàng phát giác đến phòng khách với Mỹ Hoa vừa mới ở thiêu tiền giấy cùng hương nến đã diệt. Vài thứ kia đều thiêu hơn phân nửa. Ninh Hoan Tâm nhìn đến có chương giấy vàng thượng cư nhiên còn có rất nhiều tự. Này, là thiêu cấp với ngọt ngào sao? Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua. Đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bước nhanh đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân mình. Vươn tay, thật cẩn thận đem kia chương mang tự giấy vàng cấp cầm lên. Mặt trên còn mang theo lửa nóng dư ôn. Này tờ giấy đã tàn khuyết không được đầy đủ. Có hơn phân nửa đều là bị thiêu quá. Đen nhánh dấu vết. Hết chương.